quả thực là thế gian nhất nhất nhất nữ tử hoàn mỹ. Bọn hắn đáy lòng cũng là kiêu ngạo. Không được bao lâu, vị này hoàn mỹ thần nữ chính là bọn họ Thái Uyên thần các nàng dâu rồi. Giờ phút này, Thái Linh Nghê Thường cũng nhìn về hướng cổ Thái Thăng. Nàng chuyến này tới là làm cái gì? Không phải liền là cần sớm nhìn xem phụ hoàng cho mình an bài vị hôn phu sao? Nàng là mang theo một chút chờ mong tới. Nhưng, nói thật, giờ khắc này, nàng có chút thất vọng cùng bực bội. Dựa theo đạo lý tới nói, cổ Thái Thăng dung mạo, khí chất vân vân, đều đỉnh cấp rồi. Mặt khác, cảnh giới cũng là đại đạo cảnh 9 tầng, cũng rất tốt rồi. Nhưng chính là có chút tạm được. Đây là một loại theo bản năng so sánh. Đúng. Thái Linh Nghê Thường nghĩ tới Tô Trần. Ngang so sánh. Tô Trần lạnh, không nhìn, bá đạo, cường thế, nhục nhã chính mình. Mà cổ Thái Thăng có lễ phép, ôn nhu, tiếu dung, ánh nắng. Nhưng nàng đối với Tô Trần ấn tượng khắc sâu hơn. Bất kể là giận hay là hận, dù sao, đối với Tô Trần ấn tượng quá sâu sắc. Nhân sinh lần thứ nhất bị một cái nam nhân nhục nhã, bị người nói biến, đều là bái Tô Trần ban tặng. Thực lực của hắn cùng thiên phú, kém xa tít tắp người kia. Thái Linh Nghê Thường nhìn thật sâu cổ Thái Thăng liếc mắt, đáy lòng nghĩ đến, đây là công bình công chính đánh giá. Hơn nữa, chênh lệch rất rất xa. Trên thực tế, Thái Linh Nghê Thường cũng không phải loại kia nhất định phải tìm một cái yêu nghiệt nhất làm mình nam nhân. Chỉ là, rõ ràng, cổ Thái Thăng được xưng là đại la đệ nhất thiên tài a. Chỉ ít phụ hoàng là nói như vậy. Cũng không như nàng đi vào đại la thiên bên trên, cái thứ nhất gặp phải một cái không đến 100 tuổi người trẻ tuổi thực lực mạnh. Loại này chênh lệch, thật sự rất lớn. Mặt khác, cổ Thái Thăng nhìn về hướng ánh mắt của nàng, là loại kia mặt ngoài thưởng thức, có thể nội hạch là khát vọng thần sắc. Vì sao nàng có thể xác định như vậy? Bởi vì thần hồn, nàng là hồn tu, thần hồn rất mạnh mẽ. Ngoại trừ gặp phải cái kia tại trên hải đảo siêu cấp biến thái, những người khác có rất ít so với nàng thần hồn mạnh mẽ. Cho nên, cổ Thái Thăng bất luận cái gì một tia cảm xúc, nàng đều có thể cảm nhận được. Cổ Thái Thăng mặt ngoài là loại kia phong độ nhẹ nhàng, thưởng thức cảm giác, có thể mịt mờ là kích động, khát vọng, kinh hỉ, tham lam. Mặc dù cái này rất bình thường, dù sao nàng gặp phải nam tử bên trong, cơ hồ mỗi người nhìn nàng ánh mắt đều là cùng cổ Thái Thăng cùng loại. Không phải nàng tự ngạo, mà là dung nhan của nàng, khí chất, đích thật là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Nhưng, vẫn là câu nói kia, nàng lại nghĩ tới Tô Trần. Tô Trần quá đặc thù. Tô Trần chính là cái kia thực chất bên trong đối nàng không có một tia tia ý nghĩ, không có một chút điểm tham lam, kinh hỉ, khát vọng loại kia. Hắn lúc ấy tại trên hải đảo nhìn thấy của mình thời điểm, thật là loại kia bình tĩnh, căn bản không có tâm tình chập chờn. Nói thật, ở sâu trong nội tâm, có như vậy một tia thất bại, theo bản năng loại kia. Nghê Thường, ngươi thế nào? Gặp Thái Linh Nghê Thường nhìn mình chằm chằm, có chút thất thần, cổ Thái Thăng nhịp tim gia tốc. Hắn cho rằng, Thái Linh Nghê Thường là vừa ý chính mình rồi. Dù sao, một người phụ nữ vừa thấy cái nam nhân nhìn thất thần. Không có gì. Thái Linh Nghê Thường tư duy hoàn hồn, nhịn không được nhíu nhíu mày lại, đáy lòng mắng nhỏ một câu, đáng chết. Rõ ràng, nàng chuyến này hạ giới, là tới nhìn cổ Thái Thăng, lại đối với Tô Trần có càng thêm ấn tượng khắc sâu. Càng muốn hơn cố gắng tu luyện, báo thù. Càng muốn hơn tại Tô Trần trước mặt chính diện chính mình. Càng muốn hơn đem cái kia lăn chữ trả lại Tô Trần. Nàng giờ phút này bị cổ Thái Thăng nhìn chằm chằm, đúng là có chút bực bội cùng chán ghét. Tiểu thư, ngươi thế nào? Tiểu Di có một chút suy đoán, nhỏ giọng hỏi. Nói thật, nàng cũng đang đáy lòng so sánh Tô Trần cùng cổ Thái Thăng đâu. So sánh kết quả, làm cho nàng có chút. Thái Linh Nghê Thường không có trả lời. Hít sâu một hơi, Tiểu Di cắn môi một cái, ngẩng đầu, nhìn về hướng cổ Thái Thăng, nói, cổ công tử, Thái Linh Hoàng nói ngươi là đại la thiên ưu tú nhất thiên tài, là đại la đệ nhất yêu nghiệt. Có thật không? Ha ha! Cổ Thái Thăng cười ha ha, gật đầu, tự nhiên. Kia, vậy ngươi nghe nói qua một cái tên là Tô Trần người sao? Do dự một chút, Tiểu Di vẫn là trực tiếp hỏi đi ra. Cổ Thái Thăng, Cổ Thiên Mạc, bao quát Thái Uyên Thần các những người kia, tất cả đều biến sắc. Bầu không khí thoáng cái liền lúng túng. Vẫn là Cổ Thiên Mạc nhanh chóng mở miệng, Tô Trần. Hắn đã từng có một đoạn thời gian vận khí không tệ, đã nhận được một chút cơ duyên, tại Đại La Thiên có một chút danh khí. Bất quá, bây giờ nghĩ lại đã chẳng khác gì so với người thường rồi. Hắn cũng bị Huyền Thủy Thần Các xua đuổi đi. Thuộc về người người kêu đánh cái chủng loại kia. Hắn hiện tại, tự nhiên là so ra kém Thái Thăng. Nói thật, nếu như không phải tiểu tử kia làm rùa đen rút đầu rất có một bộ, không dám xuất hiện, Thái Thăng đã bóp chết hắn. Nghe thường, Thái Thăng mặc dù tu võ thiên phú còn kém rất rất xa ngươi, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu có thể so sánh được. Cổ Thái Thăng cũng hơi hơi ngóc đầu lên, nói khẽ, trong thanh âm là tuyệt đối tự tin. Đủ rồi. Thái Linh Nghe Thường lại lập tức nhíu mày, sau đó trầm mặc một lát, vẫn là nhìn về hướng Cổ Thái Thăng, chí ít trước mắt ngươi so với hắn còn thiếu một chút. Tốt, ta mệt mỏi, an bài cho ta một cái lầu các đi, muốn yên tĩnh một chút. Thái Linh Nghe Thường đã cho Cổ Thái Thăng cùng Cổ Thiên Mạc đám người lưu mặt mũi. Nói thật, nàng cảm thấy Cổ Thái Thăng so Tô Trần kém đâu chỉ một chút, thật là rất nhiều rất nhiều nhiều. Mặc dù Tô Trần rất khốn kiếp, không có mắt, không hiểu được thương hương tiếc ngọc, ngang ngược càn rỡ, quá mức bá đạo. Mặc dù nàng hận không thể đem Tô Trần ép bại, để hắn xin lỗi, đem hắn trọng thương đánh cho tàn phế, để hắn nhận sai nói xin lỗi, có thể ăn ngay nói thật. Cái kia ghê tởm nam nhân cũng không phải Cổ Thái Thăng có thể so sánh hay sao? Nhất là Cổ Thái Thăng cõng mặt người như thế nói hiêu nói vượn, Thái Linh Nghe Thường vẫn là rất không thoải mái. Nàng có thể dễ dàng tha thứ một cái nam nhân không có thực lực, thiên phú không được, nhưng dễ dàng tha thứ không được tự đại. Cổ Thái Thăng rõ ràng chính là tự đại, ếch ngồi đáy giếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1745, không nhất định, một canh. Theo Thái Linh Nghe Thường một tiếng nhẹ nhàng quát lớn, trong chốc lát, Cổ Thái Thăng sắc mặt biến. Nếu như đối phương không phải Thái Linh Nghe Thường, hắn thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ hạ tử thủ rồi. Người nào không biết Tô Trần hai chữ là Cổ Thái Thăng cấm kỵ, toàn bộ Thái Uyên Thần Các không người nào dám nhấc lên, liền xem như Cổ Thiên Mạc có đôi khi tại con trai trước mặt đều rất rất ít nhấc lên Tô Trần. Không nghĩ tới Thái Linh Nghe Thường nhấc lên, mấu chốt là Thái Linh Nghe Thường sắp là của hắn vị hôn thê, của mình chuẩn vị hôn thê, minh xác nói mình không bằng mình nhất oán hận sinh tử địch nhân. Loại khuất nhục này, loại này phẫn nộ, loại này muốn giết người xúc động, Cổ Thái Thăng thật sự kém chút liền nổ. Tiểu công chúa, ta các ngươi tiến đến. Gặp nhi tử trực tiếp mộng, sắc mặt khó coi Tích Thủy, cơ hồ muốn nổ, Cổ Thiên Mạc mồ hôi lạnh đều xuống. Nhanh chóng tăng nói, dẫn Thái Linh Nghe Thường ba người hướng phía trước đi đến. Hắn sợ tiếp xuống Thái Linh Nghe Thường nói cái gì nữa, con trai thật sự khống chế không nổi bạo phát, vậy liền xong rồi. Ngươi đối với tại cảm xúc khống chế cũng không bằng Tô Trần. Cổ Thiên Mạc sợ hãi, Thái Linh Nghe Thường lại không có chút nào sẽ biết sợ, nàng có cái gì sợ hãi? Thứ nhất, hôn nhân của nàng, mặc dù phụ hoàng làm chủ rồi, nhưng nàng không phải là không thể cải biến, bằng không mà nói, lần này, nàng căn bản không thể hạ giới. Thứ hai, Cổ Thái Thăng thực lực có lẽ cũng không tệ lắm, cũng tu luyện oán nhãn các loại, nhưng tại trước mặt nàng, tuyệt đối không đáng chú ý. Thứ ba, thân phận, Thái Linh Nghe Thường không thích lấy ra thế đẻ người, nhưng sự thật chính là Thái Uyên Thần Các so với Thái Linh Hoàng Triều chẳng là cái thá gì. Thái Linh Hoàng Triều phụ thuộc thế lực bên trong, Thái Uyên Thần Các cũng không tính là mạnh nhất cái kia. Hiện tại, Cổ Thái Thăng cùng nàng bày dung mạo, nàng thật đúng là sẽ không chịu đựng. Đây không phải là tính cách của nàng. Nàng nói cũng là lời thật. Liền nói cảm xúc khống chế đi. Giờ phút này,

nàng là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chính là phụ hoàng, cũng ép buộc không được. Nàng có chủ kiến của mình. Đại La Thiên một trận thiên tài tranh đấu, có gì đáng xem? Tiểu Di có chút khinh thường. Không, Thái Linh Nghe Thường lại lắc đầu. Trận này quỷ vực chiến, đến lúc đó, cần phải ngay cả Vô Hận Thiên rất nhiều thế lực ánh mắt đều biết đưa lên tới. Trận này quỷ vực chiến, rất khác biệt. Theo ta được biết, ngày xưa, Đại La Thiên quỷ vực chiến, trên thực tế chính là tứ đại thần các ở giữa tranh đấu. Nhưng lúc này đây, bởi vì thiên đạo ý chí lui bước, quỷ vực chiến có thể muốn gia tăng không ít cái thế lực. Nghe Phụ Hoàng nói, Đại La Hải bên trong cất giấu không ít thực lực không thua gì tứ đại thần các thế lực. Còn có một số Đại La Thiên trong vết nứt không gian ẩn núp ẩn thế gia tộc, lần này đều biết xuất thế. Như vậy a? Tiểu Di một đôi mắt bên trong cũng có một chút mong đợi. Đáng tiếc, tiểu thư, ngài không thể tham gia. Bằng không mà nói, nhất định là thứ nhất, không nhất định. Thái Linh Nghe Thường lắc đầu, quên đi hắn sao? Cái này, hắn tự nhiên chỉ là Tô Trần. Tiểu Di biến sắc, trực tiếp liền trợn nhìn, âm thanh đều run rẩy lên. Tiểu thư, ngài, ý của ngài là, quỷ vực chiến, hắn khả năng tham gia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1746, ai cũng ngăn cản không được ta. Hai canh, nói thật, Tiểu Di hiện tại, đối với Tô Trần cảm xúc, nhiều nhất là sợ hãi, hận, giận, muốn báo thù tâm tư có lẽ có thể tuyệt đối sẽ không nhiều hơn e ngại, hoảng sợ. Tô Trần cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức kinh khủng. Đại khái dẫn đầu đi. Thái Linh Nghe Thường trầm mặc một chút, đạo, rõ ràng, trong đôi mắt đẹp, còn có một số chờ mong, nàng rất hy vọng Tô Trần tham gia. Chí ít, nói như vậy, nàng có thể gặp lại Tô Trần, gặp lại tên hỗn đản kia, nàng liền có thể báo thù. Cái này 40505, ta sẽ đem thần hồn tỏa liên tu luyện thành công, sẽ đem đại thương chú tu luyện thành công, còn muốn đem khối kia tiên nguyên hổ phách hấp thu hoàn tất. Thái Linh Nghe Thường đáy lòng nghĩ đến, những thứ này đều làm đến rồi. 40505 về sau, thực lực của nàng ít nhất phải tăng vọt gấp 2 thậm chí gấp 3. Cũng sẽ trực tiếp đi vào ngụy thần cấp hậu kỳ thậm chí đỉnh phong kỳ. Nàng liền không tin đến lúc đó không phải là đối thủ của Tô Trần. Ta Thái Linh Nghe Thường không kém gì ngươi. Ta sẽ báo thù. Ta sẽ đem cái kia, lăn, chữ trả lại cho ngươi. Thái Linh Nghe Thường đáy lòng lặp lại một lần. Nàng Thái Linh Nghe Thường có thể bại bởi người, nhưng tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái niên kỷ chỉ có chính mình 1/10. Cảnh giới chỉ có nhân đạo cảnh, Đại La Thiên bên trên tiểu tử. Tuyệt đối sẽ không. Tiểu thư, nếu như ngài bế quan tu luyện thời điểm, kia cổ thái thăng tới đây chứ? Thái Linh Mộc Lôi hỏi, đây là khẳng định. Hắn coi như là đầu gỗ, cũng biết, làm tiểu thư tại Thái Uyên thần các thời điểm, kia cổ thái thăng khẳng định phải nghĩ biện pháp lấy lòng tiểu thư. Có lẽ là mời đi ra dạo phố, đồng bạn lịch luyện các loại, lại có lẽ là cái khác. Hết thảy không gặp. Thái Linh Nghe Thường trực tiếp lắc đầu, khẳng định nói, lúc nào, quỷ vực chiến bắt đầu, quấy rầy nữa ta trong lúc bế quan, Mộc Lôi, ngươi canh giữ ở ngoài mật thất, cấm chỉ bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Về phần Tiểu Di, ngươi đi Đại La Thiên sưu tập Tô Trần tư liệu. Đợi đến ta sau khi xuất quan, ta muốn biết liên quan tới Tô Trần hết thảy tin tức. Phía trước, từ cổ thái thăng thần sắc xem ra, hắn là biết rõ Tô Trần. Như vậy, Tô Trần nhất định đã từng sinh động tại Đại La Thiên, khẳng định có tin tức của hắn. Vâng, Thái Linh Mộc Lôi cùng Tiểu Di trùng điệp gật đầu. Giờ phút này, tên tiểu tạp chủng kia, tại thái thăng điện tầng cao nhất, cổ thái thăng cùng cổ thiên mạc đối lập mà ngồi, đều đến rồi giờ phút này, cổ thái thăng vẫn không có bình tĩnh trở lại, thanh âm hán oán độc cực kỳ. Thái thăng, ngươi muốn tỉnh táo. Hôm nay, ngươi tại Thái Linh Nghe Thường trước mặt cảm xúc bại lộ lớn như vậy, cho nàng ấn tượng khẳng định không tốt. Cổ thiên mạc thở dài nói, ta, cổ thái thăng hiện tại cũng hối hận rồi. Cuối cùng, bây giờ Thái Linh Nghê Thường cũng không phải thê tử của hắn, thậm chí, ngay cả vị hôn thê đều không phải là, ngay cả đính hôn cũng phải tại quỷ vực chiến về sau. Hết thảy, còn không có xác định đây. Nếu như Thái Linh Nghê Thường thật sự chướng mắt chính mình, không muốn, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ đến Thái Linh Nghê Thường kia cao quý tới cực điểm khí chất, còn có kia lãnh diễm tinh xảo khuôn mặt, hắn liền trong lòng nóng lên. Thái Linh Nghê Thường, nhất định là của mình, nhất định. Tốt, không nên nghĩ nhiều như vậy. Đã, Thái Linh Nghê Thường không có trực tiếp rời đi Thái Uyên Thần Các. Nói rõ, nàng mặc dù đối với ngươi không hài lòng, nhưng cũng không phải là không cho ngươi cơ hội. Cổ Thiên Mạc lại an ủi, việc ngươi cần chính là tăng cao thực lực, tăng lên điên cuồng, tranh thủ trên quỷ vực chiến có tốt thành tích, cải biến tại Thái Linh Nghê Thường trong lòng ấn tượng. Cổ Thái Thăng trùng điệp gật đầu. Về phần Tô Trần, ngươi nói hắn đi Vô Hận Thiên. Cổ Thiên Mạc nhíu mày, nếu như đúng là như vậy, ngươi muốn giết hắn, nhưng là không dễ dàng, chí ít, cũng phải đợi đến ngươi đi Vô Hận Thiên lại nói. Trước tiên đem hắn để ở một bên. Cha, ta muốn hút cổ trì. Cổ Thái Thăng cắn răng, ngưng tiếng nói. Cái gì? Cổ Thiên Mạc biến sắc, chân mày nhíu chặt hơn. Vì con trai, vì toàn bộ Thái Uyên Thần Các, mấy vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, ta chuẩn bị đều hút. Cổ Thái Thăng trên mặt nhiều một chút điên cuồng cùng thần sắc dữ tợn. Ta phải vượt qua Tô Trần. Bằng không mà nói, Thái Linh Nghê Thường căn bản chướng mắt ta. Nếu như ta không thể lấy Thái Linh Nghê Thường, ngày trước những cái kia cố gắng, kế hoạch, đều đã thất bại. Cổ Thái Thăng mặc dù phẫn nộ tới cực điểm, có thể tuyệt đối không phải người ngu. Hắn biết rõ, lấy Thái Linh Nghê Thường thân phận, sẽ không đùa giỡn, nói láo. Đã, nàng nói rồi, thực lực của mình không bằng Tô Trần. Như vậy, cơ hồ có thể 100% xác định, hắn hiện tại, thật sự không bằng Tô Trần. Mình bây giờ làm sao lại không phải là đối thủ của Tô Trần rồi. Còn lại đều là đại đạo cảnh 9 tầng. Còn có được mấy đạo đại đạo pháp tắc. Căn bản không khả năng a. Có thể sự thật chính là sự thật. Thái Linh Nghê Thường nói nhất định là sự thật. Cho nên, hắn còn muốn tiến bộ, tăng cường thực lực. Không thể có một tia thư giãn. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Cổ trì bọn hắn cùng cổ mông không giống. Cổ mông là thọ nguyên đến rồi, lửa không được bao lâu, vì ngươi, chết thì đã chết. Có thể cổ trì bọn hắn, nhưng cũng là thọ nguyên còn thừa lại không ít. Đối với Thái Uyên Thần Các có rất lớn tác dụng, thiếu một cái. Thái Uyên Thần Các liền muốn thực lực giảm xuống một đoạn. Nếu như ngươi hấp thu cổ trì bọn hắn, thật có thể cầm tới quỷ vực chiến thứ nhất. Còn tốt, vạn nhất lấy không được, như vậy, không có khả năng. Cổ Thái Thăng thanh âm lớn rồi một chút, ta nhất định sẽ cầm tới đệ nhất, nhất định, ai cũng ngăn cản không được ta. Cha, ngài liền đụng một cái đi, thắng, về sau, toàn bộ Đại La Thiên, là ta Thái Uyên Thần Các độc đoán. Ngài nghĩ, ta muốn thành Thái Linh Hoàng Triều con rể, Thái Uyên Thần Các muốn cái gì không có, mấy cái Thái Thượng Trưởng Lão cấp bậc tồn tại, đến lúc đó, ta tùy tiện cho một chút đỉnh cấp tu võ tài nguyên, lập tức có thể đánh tạo 10 cái 8 cái đi ra. Cái này, Cổ Thiên Mạc thật sự do dự, con trai hiện tại càng ngày càng điên cuồng, hắn sợ tiếp tục như thế, con trai sẽ càng ngày càng làm trầm trọng thêm. 40505 về sau, có lẽ, Thái Uyên Thần Các cường giả đều bị con trai hấp thu xong. Thật sự đáng giá không? Cha! Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thủ kỳ loạn. Cổ Thái Thăng thanh âm lại lớn một chút, ta là con trai của ngươi. Cổ Thiên Mạc cắn răng, hít sâu một hơi, cuối cùng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, tốt, ta đáp ứng ngươi rồi. Thuận tiện, Thái Uyên Thần Các bảo khố, quay đầu ta mang ngươi đi, ngươi coi trọng cái gì, đều có thể cầm. Ngươi muốn vượt qua Tô Trần, muốn cầm tới quỷ vực chiến thứ nhất. Phụ thân sẽ hết sức ủng hộ ngươi. Cảm ơn cha. Cổ Thái Thăng nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là khuyến động phụ thân. Có mấy vị kia Thái Thượng Trưởng Lão dùng để hút. Cảnh giới của hắn. Thậm chí có thể đột phá đến trong truyền thuyết ngụy thần cấp. Quỷ vực chiến thứ nhất. Ta Cổ Thái Thăng. chắc chắn phải có được. Ngũ thải đảo, Tô Trần đã lâm vào bế quan bên trong. Mỗi ngày, đế khung liền canh giữ ở Tô Trần bên cạnh, ngẫu nhiên trên ngũ thải đảo đi dạo, thưởng thức một chút trên đảo phong cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không rời xa sơn động. Tô Trần lần bế quan này lớn nhất nhiệm vụ chính là hấp thu bát vĩ. Cái này bát vĩ, theo thứ tự là đại điệp gia quy tắc, đại không gian quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại âm dương quy tắc, đại lực lượng quy tắc, đại thanh minh quy tắc, đại thiết cắt quy tắc, đại ẩn nặc quy tắc. Cái này 8 cái đại đạo quy tắc bên trong, Tô Trần nhất chọn chúng chính là đại điệp gia quy tắc. Cái này đại đạo quy tắc, xem như cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mà đại điệp gia quy tắc tác dụng cũng là khá kinh người, từ danh tự liền có thể nghe được, nó có thể dùng để điệp gia. Điệp gia cái gì? Điệp gia võ kỹ. Cái này kinh khủng. Suy nghĩ một chút, nếu như Địa Vu Sơn cùng Đại Đế Chân Ngôn điệp gia, vậy sẽ có như thế nào uy lực kinh khủng? Thậm chí, nếu như là Địa Vu Sơn cùng với Hắc Ám Tịch Diệt điệp gia đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1747, biển giống, ba canh. Dù sao, cái này đại điệp gia quy tắc, nếu như nắm giữ, liền xem như một chút xíu da lông, đều biết hưởng thụ vô tận. Ngoài ra, đại thiết cắt quy tắc, đại lực lượng quy tắc, cũng là Tô Trần tương đối xem trọng, bởi vì cái này hai đại quy tắc, có thể làm cho võ kỹ uy lực gia tăng. Đại thiết cắt quy tắc trên thực tế tác dụng chính là để võ kỹ trở nên lăng lệ, như một đạo kiếm mang. Nếu là tăng thêm đại thiết cắt quy tắc, như vậy, kiếm mang xuyên thủng lực sẽ rất kinh khủng rất nhiều nhiều. Mà đại lực lượng quy tắc không cần nói, lúc đầu, lực lượng chính là Tô Trần am hiểu nhất, như hổ thêm cánh. Ước chừng còn có 49 năm bế quan thời gian. Thời gian này, trên thực tế đối với đỉnh cấp người tu võ tới nói, xem như thời gian rất ngắn rồi. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, vẫn là rất dài. Bởi vì, hắn có thể tại tam lực chuyển hóa phía dưới, khiến thần hồn mạnh mẽ đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Dùng cái này tăng cường đối với đại đạo quy tắc lĩnh ngộ, thôi diễn. Nhưng, dù là như thế, nghĩ muốn 49 năm bên trong, đem cái này bát vĩ đều hấp thu hoàn tất, trên thực tế, cũng đủ cấp bách. Trước đem bát vĩ đều hấp thu hoàn tất, nắm giữ 8 đạo đại đạo quy tắc, nếu như còn có thời gian, như vậy, ưu tiên đem đại điệp gia quy tắc, đại thiết cắt quy tắc, đại lực lượng quy tắc, cái này tam đại quy tắc từ tỉ mỉ biến thành linh động. Đại đạo quy tắc cũng phân là khác biệt tầng thứ, tỉ mỉ, linh động, viên mãn, thần diễn. Tô Trần cũng sẽ không thỏa mãn với một đạo đại đạo quy tắc liền nắm giữ một cái da lông tỉ mỉ, vậy quá lãng phí. Trừ cái đó ra, nếu như còn có thời gian, như vậy, liên quan tới đại thời gian quy tắc, Tô Trần cũng muốn nghiên cứu một chút. Đại thời gian quy tắc cũng không tại bát vĩ bên trong, cho nên hắn nghĩ muốn nắm giữ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Mà đối với đại đạo cảnh người tu võ tới nói, lĩnh ngộ một đạo đại đạo quy tắc liền xem như siêu cấp yêu nghiệt, khả năng đều cần trăm năm thậm chí càng lâu. Đương nhiên, Tô Trần có tự tin khả năng càng rút ngắn một chút thời gian, dù sao bản thân hắn liền lĩnh ngộ một chút liên quan tới thời gian pháp tắc, xem như có như vậy một chút xíu cơ sở. Mặt khác, hắn lĩnh ngộ, thôi diễn năng lực cũng hoàn toàn chính xác, xác thực vượt quá tưởng tượng kinh khủng. Nhiệm vụ rất nặng a. Thời gian trôi qua, từ Tô Trần lâm vào bế quan về sau, tựa hồ toàn bộ Đại La Thiên, bao quát Đại La Hải, đều lâm vào một loại yên tĩnh. Thẳng đến 13 năm sau, một ngày này, giống như ngày thường, liệt nhật cao chiếu, sóng biển lăn tăn, gió biển thổi phật, một trận biển mùi tanh. Đế khung ngồi ở cửa hang, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc chi sắc. Nàng đang kéo lấy má, nhìn chằm chằm tu luyện trong lúc bế quan Tô Trần, trong đôi mắt đẹp nhu tình mật ý càng ngày càng nồng đậm. Không nhịn được nghĩ đến 13 năm trước đây nàng và Tô Trần vừa tới đến Ngũ Thải Đảo. Tại Thái Linh Nghê Thường ba người rời đi Ngũ Thải Đảo sau đó, nàng và chủ nhân ở giữa phát sinh cảm thấy khó xử chuyện. Nguyên lai, chuyện giữa nam nữ là cái kia dạng. Nguyên lai, Nghĩ đi nghĩ lại, đế khung thân thể mềm mại có chút mềm nhũn, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, cũng càng ngày càng ngây dại. Đúng lúc này, oanh, một đạo trầm đục thanh âm từ đằng xa ầm vang truyền đến, phá vỡ đế khung ngây người. Đế khung tốc độ phản ứng rất nhanh, trước tiên thu liễm khí tức của mình, hoàn toàn thu liễm. Sau đó, cổ tay khẽ động, thiết chí một cái chướng nhãn pháp, đem cửa hang hoàn toàn chắn. Cuối cùng, đế khung đứng tại trước cửa hang vuông trong vết nứt không gian, đôi mắt đẹp yếu ớt mà cảnh giác hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Một cái nhìn, sắc mặt của nàng bắt đầu biến hóa, trở nên chấn động, không dám tin tưởng. Đập vào mắt, đại khái tại ngũ thải đảo đông nam phương hướng hơn 400.000 mét chỗ, khoảng cách vẫn là rất không gần, nhưng đế khung vẫn như cũ thấy rõ. Tại kia hơn 400 ngoài ngàn mét hải vực bên trên, có vô tận nước biển điên cuồng tụ tập, chuyển động lên cao, liền tựa như toàn bộ trong hải vực hạo đãng nước biển đều bị kinh khủng cao áp máy bơm nước chèn ép hướng lên. Từng đạo đường kính tại khoảng hơn 10 mét cột nước từ biển vực phía dưới tàn nhẫn mà hướng lên phun vọt. Hết thảy có mấy ngàn đạo thủy trụ, những thứ này cột nước tạo thành một cái thủy thai vậy mặt phẳng. Kia thủy thai rất rộng, rất cao, huyền không vậy hiện lên ở rộng lớn bọt biển bên trên. Thủy thai phía trên có người, đế khung thấy không rõ người kia. Người nọ trên người tựa hồ có áo giáp vây quanh, đồng thời tản ra làm mọi người mở mắt màu đỏ tím thần quang. Nhưng coi như thấy không rõ, đế khung cũng miễn cưỡng có thể cảm nhận được người kia thực lực cực mạnh, chí ít bóp chết chính mình tuyệt đối cùng bóp chết giống như con kiến. Ta hải hống nhất tộc hôm nay xuất thế tứ hải bát hoang, vì sao không đến bái bái? Kia đứng tại cột nước trên đài cao người thần bí đột nhiên quát đến. Thanh âm của hắn cũng không lớn, âm thanh ra biển gầm lăn lộn, sóng biển mãnh liệt. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt biển đều tại điên cuồng sôi trào vậy rung động. Lại thanh âm của hắn rất là bén nhọn, liền tựa như sóng âm không ở nhân loại lỗ tai phạm vi bên trong đồng dạng, lại như là cái đinh cùng thủy tinh điên cuồng ma sát. Liền xem như 4-500 ngoài ngàn mét đế khung đều rõ ràng nghe được thanh âm này. Người bí ẩn kia thanh âm vừa dứt dưới, ầm ầm ầm ầm, vốn là sôi trào gào thét mặt biển càng ngày càng nhấp nhô va chạm. Hí, kia màu xanh thẳm nước biển giống như chảy xiết mưa to gió lớn, xoa tay xoa chủng mãnh liệt. Đế khung càng ngày càng ẩn nấp, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Nàng chết tử địa nhìn chằm chằm, sau đó thấy được làm nàng hít thở không thông một màn. Càng ngày càng nhiều hải quái từ từng cái phương hướng liều lĩnh hướng phía kia cột nước thủy thai vị trí phóng đi, tựa như là cực đói yêu thù thấy được mỹ vị ăn thịt, sợ đi trễ liền không giành được rồi. Một cái hô hấp sau, khoảng chừng ngàn vạn cái thậm chí hơn ước chỉ hải quái tụ tập tại cột nước thủy thai chung quanh, lít nha lít nhít, tựa như là giống như con kiến. Mỗi một cái hải quái đều là dữ tợn, quỷ dị, khổng lồ, khát máu, răng nanh xâm xâm hình thái. Bọn chúng có mạnh mẽ đến đại đạo 9 tầng cảnh, có nhỏ yếu đến thiên đạo cảnh. Có thể mỗi một cái đều cúi đầu, rất cung kính tựa như là hạ nhân thấy được chủ nhân của mình đồng dạng. Thậm chí, nhìn kỹ, bọn chúng tựa hồ rất khẩn trương, run lẩy bẩy. Tham kiến thiếu chủ. Đón lấy, kia hàng ngàn hàng vạn chỉ hải quái quát, âm thanh quá lớn. Hải quái vốn là âm thanh đáng sợ, hơn ngàn vạn chỉ một lên quát, có thể nghĩ loại kia tràng diện. Đại La Hải bên trong, thoáng tới gần một chút vị trí, một chút còn không có hình thành trí tuệ loài cá, từng cái chết đi, từng tiếng bị đánh chết, từng cái tử vong xác cá lấp kín mặt biển. Rất tốt. Người bí ẩn kia tựa hồ rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nâng lên hai tay trước người một cái lượn lờ. Lập tức, một cái màu đỏ tím hình tròn sương mù hình dáng huyền khí cầu liền nhộn nhạo lên, thoáng cái phun nứt huyền khí cầu hóa thành đầy trời màu đỏ tím hơi nước, dập dờn ở trên ngàn vạn cái hải quái trên thân. Sau đó, mỗi một cái hải quái, đều kích động gầm rú, run rẩy lên. Lại sau đó, rõ ràng, mỗi một cái hải quái đều đã có một tia trên thực lực tăng trưởng. Đế Khung nhìn ở trong mắt, thật sự có chút sợ ngây người. Loại này để cho người thực lực cất cao thủ đoạn, nàng cũng đã biết, nhưng duy nhất một lần làm trên ngàn vạn cái hải quái thực lực cất cao, dù là liền một tia, đó cũng là dọa người tới cực điểm, chí ít nàng xa xa làm không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1748, gấp gáp, 4 canh, người bí ẩn kia cũng quá mạnh. Theo bản tọa vào đáy biển, chuẩn bị 32 năm sau quỷ vực chiến. Cuối cùng, người bí ẩn kia thản nhiên nói, âm thanh quỷ dị lại kiên định, trong thanh âm đối với quỷ vực chiến chờ mong, Đế Khung đều có thể nghe được. Lập tức, Đế Khung sắc mặt biến rồi lại biến. Quỷ vực chiến, nàng đương nhiên biết rõ quỷ vực chiến. Lúc đầu, Tô Trần còn không có đi Tổ Long Đảo thời điểm, Long Sân đã nói, muốn nàng thật tốt tu luyện bế quan. Sau đó, mấy chục năm sau, tham gia quỷ vực chiến. Lại về sau, chủ nhân đi Tổ Long Đảo. Hiện tại, nàng đã quyết định không tham gia quỷ vực chiến rồi. Nhưng nàng nghe chủ nhân nói, chủ nhân muốn tham gia quỷ vực chiến. Không chỉ có là chủ nhân, còn có Tử Lân Đảo, Kim Ngạc Đảo, Thiên Sơn Đảo vân vân, mười mấy cái hải thần cấp thế lực đều muốn tham gia. Còn có kia Đại La Thiên Tứ Đại Thần Các cũng đều muốn tham gia. Hiện tại lại xuất hiện một cái thần bí cực kỳ khủng bố hải hống nhất tộc. Đế Khung đôi mắt đẹp bên trong nhiều hơn một tia lo lắng. Lần này quỷ vực chiến thật sự có chút ra ngoài ý định, tựa hồ rất là long trọng, vượt quá tưởng tượng long trọng. Chủ nhân tham gia quỷ vực chiến sẽ có nguy hiểm không? Có thể cầm tới thứ nhất sao? Tiếp xuống, thời gian từng ngày tiếp tục trôi qua. Mà từ hải hống nhất tộc xuất thế sau, Đế Khung cơ hồ cách mỗi tầm 5-3 tháng liền muốn nhìn thấy một cái hải tộc xuất thế. Mỗi một lần động tĩnh đều cực kỳ cực kỳ cực kỳ lớn. Trong đó, lấy hải hống nhất tộc, hải hoàng nhất tộc, hải điêu nhất tộc, hải côn nhất tộc thật khí thế kinh người nhất. Trước trước sau sau, tại 10 năm trong lúc đó, Đế Khung cùng xem đến 42 cái hải tộc xuất thế. Đây vẫn chỉ là Đế Khung nhìn đến. Đại La Hải lớn bao nhiêu, Đế Khung đến có bao nhiêu nhìn không thấy địa phương, tỉ như không người vực. Nếu như không phải là bởi vì mang tới Đế Khung, Tô Trần vốn là chuẩn bị đi không người vực bế quan, hiện tại lại đang ngủ thải đảo. Mà không người vực tình huống như thế nào, trước mắt Tô Trần cùng Đế Khung cũng không biết. Đại La Thiên, Thái Uyên Thần Các, Thái Thăng Điện. Cổ Thái Thăng sắc mặt rất khó coi, khí tức trên thân tại hung ác nham hiểm ba động. Đáng chết, hắn mắng nhỏ một câu. Từ khi 2-3 năm về trước, Thái Linh Nghe thường đi tới Thái Uyên Thần Các, vào ở Thính Tiên Các. Hắn trước sau đi tìm qua Thái Linh Nghe thường 3 lần, nhiều lần đều bị ngăn cản, ngay cả Thái Linh Nghe thường trước mặt đều không gặp được. Dựa theo cái kia nha hoàn lời nói, tiểu thư đang bế quan, nhất là hôm nay. Hắn trung quy là vào hôm nay sáng sớm, chính thức đi vào ngụy thần cấp. Tâm tình thật tốt, cũng quyết định hôm nay muốn gặp được Thái Linh Nghe thường, cho nên hắn đi Thính Tiên Các, bị Tiểu Di ngăn lại về sau, hắn vùi đầu tiếp tục, nghĩ muốn mạnh mẽ xông tới. Cái kia người gỗ liền trực tiếp xuất thủ, mà hắn, vậy mà tại trong vòng 3 chiêu, liền bại. Hắn xa xa không phải cái kia tên là Thái Linh Mộc Lôi người gỗ đối thủ. Thái Thăng, đúng lúc này, Cổ Thiên Mạc tới, hơn nữa, nhìn lên tới, vội vàng. Cha, ta đã biết, lần sau sẽ không. Cổ Thái Thăng nói thẳng, không có cho phụ thân cơ hội nói chuyện. Hắn biết rõ, phụ thân vội vội vàng vàng như vậy tới, nhất định là biết được hắn mạnh mẽ xông tới Thính Tiên Các chuyện. Cha biết rõ ngươi biệt khuất, có thể Thái Linh Nghe thường dù sao thân phận tại kia. Cổ Thiên Mạc nhẹ gật đầu. Sự tình không có làm lớn chuyện, lần sau đừng lại xúc động như vậy rồi. Cha, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng Thái Linh Nghe thường là của ta chuẩn bị hôn thê. Ta cũng không phải là muốn đối nàng làm cái gì, cũng chỉ là đơn thuần muốn gặp nàng một mặt, hay là cùng nàng chia sẻ một chút ta đột phá vui sướng. Cổ Thái Thăng nghiến răng nghiến lợi, nàng đi vào Thái Uyên thần các gần 30 năm, ta liền chưa từng gặp qua lần thứ hai, một mực tại bế quan, nàng chính là cố ý. Cổ Thái Thăng thật sự đáy lòng biệt khuất tới cực điểm. Chịu đựng. Cổ Thiên Mạc vỗ vỗ con trai bà vai, từ xưa đến nay, người thành đại sự, không có người nào là thuận buồm xuôi gió, ngươi có thể nhẫn bao lâu, khả năng liền quyết định ngươi tương lai thành tựu có bao nhiêu. Thái Uyên thần các tại Thái Linh Hoàng Triều trước mặt, chính là một con kiến, việc ngươi cần chính là bắt lấy cơ hội lần này, trước đặt chân Thái Linh Hoàng Triều, lại đặt chân Vô Hận Thiên, lợi dụng Thái Linh Nghê Thường cùng Thái Linh Hoàng Triều phát triển thế lực của mình cùng thực lực, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi có thể siêu việt Thái Linh Nghê Thường, siêu việt toàn bộ Thái Linh Hoàng Triều, đến lúc đó, ngươi hôm nay ủy khuất, biệt khuất, đều biết trả thù lại. Cha, ta hiểu được. Cổ Thái Thăng cảm xúc hơi khá hơn một chút, hoặc là nói, hoàn toàn thu liễm. Không nói Thái Linh Nghê Thường rồi, hay là nói cái khác đi. Cổ Thiên Mạc hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên, hình thức càng ngày càng phức tạp. 30 năm qua, những cái kia trước kia chưa bao giờ nghe nói qua ẩn thế thế gia, đều nhao nhao xuất hiện. Cha mơ hồ ở giữa dò thăm được tin tức, những thứ này ẩn thế thế gia, đều muốn tham gia lần này quỷ vực chiến. Cổ Thái Thăng nhẹ gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chuyện này, hắn đã nghe nói. Theo ta được đến tin tức, những thứ này ẩn thế thế gia, cũng không yếu, cái nào đều có thể so với Thái Uyên thần các, thậm chí càng kinh khủng. Cổ Thiên Mạc khẽ nhíu mày, Thái Thăng, ngươi phải tiếp tục cố gắng. Trước mắt xem ra, ngươi muốn cầm tới cái này quỷ vực chiến vị trí thứ nhất, cũng không dễ dàng. Còn có, hàng hoang thần các bên kia thám tử, rốt cục truyền đến tin tức. Tùy ngật nhân tin tức. Cổ Thái Thăng tâm thần khẽ động, mắt sáng rực lên rất nhiều, hắn thực lực gì? Đại đạo 9 tầng đỉnh phong cảnh, tùy thời đi vào ngụy thần cấp, so với ngươi kém một bước, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Đáng chết! Cổ Thái Thăng bóp bóp nắm tay, nói áp lực không lớn, là giả, Linh Cơ Các cũng xuất thế. Cổ Thiên Mạc lại nói, Linh Cơ Các không phải một mực tại Đại La Thiên, đều có tồn tại sao? Là một mực tồn tại, có thể trên thực tế, Linh Cơ Các rất khủng bố. So tứ đại thần các càng kinh khủng, chỉ là trước kia Linh Cơ Các chỉ là một góc của băng sơn. Chân chính Linh Cơ Các chính là ẩn thế thế gia, lần này cần xuất thế là chính thật sự Linh Cơ Các. Cổ Thiên Mạc gần từng chữ một, nói đến Linh Cơ Các, sắc mặt của hắn thật sự rất ngưng trọng. Đón lấy, Cổ Thiên Mạc tiếp tục nói, cha mấy ngày trước đây, phát hiện chân chính mấy cái Linh Cơ Các người, nghĩ muốn truy lùng hiểu một chút tin tức, không nghĩ tới, chỉ là một cái đối mặt, đã bị hất ra, mà cái kia mấy người, tựa hồ, tại chính thật sự Linh Cơ Các, cũng chỉ là trung tầng mà thôi. Cái gì? Cổ Thái Thăng hít sâu một hơi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liên quan tới Linh Cơ Các, cha trung quy là tìm kiếm đến rồi một chút xíu tin tức. Thứ nhất, tại quỷ vực chiến phía trước, Linh Cơ Các xảy ra một chương quỷ vực bảng xếp hạng, đến dự đoán tham gia lần này quỷ vực chiến rất nhiều thiên tài thực lực và thứ tự. Thứ hai, chính Linh Cơ Các cũng sẽ phái người tham gia quỷ vực chiến, dẫn đầu, tựa hồ tên là Nhân Nhân, đúng, chính là cái này danh tự. Cha, ta muốn đi ra lịch luyện. Cổ Thái Thăng rốt cục quyết định, thời gian rất gấp bức bách. Hiện tại, ẩn thế thế gia xuất thế, thế cục càng ngày càng loạn. Thực lực của ta, nghĩ muốn cầm tới thứ nhất, khả năng còn chưa đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1749, muốn ngươi để làm gì? Thái Thăng, ngươi. Cổ Thiên Mạc do dự một chút, muốn ngăn cản, cái gì đi ra lịch luyện? Con của mình, chính mình hiểu rất rõ rồi, con trai là muốn ra Thái Uyên thần các, sau đó đi tai họa toàn bộ Đại La Thiên, hắn cần hấp thu người tu võ huyền khí, tinh huyết, nhục thân tinh hoa vân vân tới tu luyện, Đại Ma Thôn Thiên Quyết chính là như vậy, cần không ngừng cướp đoạt người khác,